Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1285 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay thì sẽ kể trước hai chuyện. Còn câu chuyện thứ ba thì để kể trong những tập sau các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này á, là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó bạn còn nhỏ. Nhưng mà đối với bạn chuyện này nó quá ghê, cho nên tới tận bây giờ bạn vẫn nhớ mãi, không có quên được, vẫn còn ám ảnh dữ lắm. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó do là ba mẹ của bạn còn học thêm bác sĩ ở trên Cần Thơ á, cho nên ba mẹ đã gửi bạn cho ông bà nội nuôi. Nhà nội của bạn là ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, mà nhà ngoại cách nhà nội có 2 cây số thôi. Thì cứ một tuần ba mẹ sẽ về thăm bạn một lần ha. Nhà nội của bạn á, là có mở một cái tiệm tạp hóa nhỏ. Ở phía sau nhà nội là có nhà của ông bà Sáu. Ông Sáu là anh ruột của ông nội luôn. Thì phía trước nhà của ông bà Sáu có một cái khoảng sân khá là lớn. Cái khoảng sân này bạn với lại mấy đứa trong xóm hay tụ tập để mà chơi ở đây lắm. Và ở phía sau nhà ông Sáu có chuồng heo, đi ra thêm nữa là có một cây me rất là to. Cây me này đã có rất là nhiều năm rồi. Đi thêm nữa là sẽ có một cái khoảng ruộng cũng nhỏ chứ không có lớn. Rồi ra thêm nữa là sẽ ra ngoài sông lớn các bạn. Thì bạn trong xóm á, là chơi rất là thân thiết với lại hai đứa, một đứa con trai và một đứa con gái tên là Lan. Thì hầu như ngày nào ba đứa cũng tụ tập chơi ở cái khoảng sân nhà ông bà Sáu của bạn cả. Thì nói chung á, là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó trong cái lúc mà ba đứa đang ngồi chơi ở trên cái khoảng sân đó, đang ngồi chơi cát ha, thì tự nhiên ba đứa mới nghe tiếng mèo kêu. Mà tiếng mèo nó kêu rất là lớn và rất là thảm thiết luôn. Cho nên lúc này ba đứa mới đi kiếm. Thì khi mà đi kiếm một hồi sau mới phát hiện có một bé mèo. Bé mèo này á, là mèo con mà nó đang mung luôn các bạn. Nó đang nằm ở dưới gốc cây me. Mà nó nằm cái miệng nó kêu rất là lớn. Thì lúc này bạn mới chạy vô trong nhà của ông bà Sáu, bạn mới nói với cô ba. Cô ba là con của ông bà Sáu, lớn hơn bạn 5 tuổi. Do là cô ba cũng rất là thương động vật á, cho nên bạn vô bạn nói cô ba có một bé mèo nằm ở ngoài gốc cây me, nhìn tội nghiệp lắm, nhỏ xíu mà nó la quá trời, nhìn tội lắm cô ba. Thì khi mà cô ba nghe xong, cô ba mới chạy đi kiếm một cái thùng. Xong rồi lấy mấy cái áo bỏ vô trong cái thùng đó, rồi mới cùng bạn đem ra ngoài gốc cây me, mới bỏ bé mèo vô trong thùng, rồi mới rinh vô trong sân của nhà ông bà Sáu ha. Bắt đầu bốn đứa mới ngồi, mới cưng nựng bé mèo. Nhưng mà lúc này người lớn không có phát hiện. Thì cho tới chiều tối á, là mạnh ai về nhà nấy. Bạn thì do là bạn thương bé mèo quá, cho nên bạn mới bỏ bé mèo vô trong cái thùng á, bạn mới đậy lại mà bạn chượng lỗ nhỏ để cho nó thở. Bạn quyết định á, là bạn sẽ lén đem vô nhà, giấu ông bà nội của bạn, rồi có gì sẽ xin ông bà nội sao. Thì bạn đã đem vô trong nhà, bạn giấu nó dưới gầm giường á. Ban đầu do là nó không kêu, cho nên ông bà nội của bạn không có hay. Nhưng mà qua sáng ngày hôm sau á, thì bé mèo nó kêu, thành ra ông bà nội mới hay, ông bà nội mới lôi ra. Thì ông bà nội chửi quá trời luôn, nói rằng là không có được nuôi mèo đen. Tại vì nuôi mèo đen là xui dữ lắm, bây giờ đem dục cho nội. Thì lúc này bạn năn nỉ, bạn nói rằng là tội nghiệp nó lắm. Hả, ông bà nội cho con nuôi đi, nhìn thấy thương, thấy tội quá. Nhưng mà nhất quyết ông bà nội không cho nuôi. Ông bà nội nói rằng là nuôi mèo đen xui dữ lắm, bây giờ đem dục liền ha. Thì do là ông bà nội la quá, cho nên bạn cùng với lại hai đứa bạn trong xóm á, ba đứa mới đem bé mèo này ra ngoài phía ngoài sông á các bạn. Nhưng mà không phải là dục xuống sông nha, mà để trên bờ rồi để cho nó tự đi đâu nó đi. Thì lúc này là ba đứa mới buồn bã đi về. Khi mà đi về do còn nít mà, cho nên là sau khi chơi một hồi thì cũng quên cái chuyện đó đi. Thì bạn nghĩ rằng là mình bỏ xa như vậy, bé mèo nó sẽ không có quay trở vô được ha. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm sau, trong cái lúc mà ba đứa đang ngồi tụ tập chơi ở cái khoảng sân nhà ông bà Sáu á, thì đang chơi vậy á, cái nghe tiếng mèo kêu nữa. Dòm lên đó thì thấy cái con bé mèo này nó đã đi vô và bây giờ nó đang đi lòng vòng cái khoảng sân nhà của ông bà Sáu. Thì ba đứa rất là mừng luôn. Bạn mới kêu cô ba của bạn chạy ra, xong rồi bốn đứa là ngồi nựng nịu bé mèo. Sau một hồi á thì mẹ của bé Lan, bạn của bạn á, mới đi qua, mới thấy bốn đứa đang ngồi nựng bé mèo, mà mèo đen nữa. Cho nên á là mẹ của bé Lan mới la làng lên, nói rằng á là trời ơi sao vậy, sao mà mấy đứa này á là chơi mèo đen vậy, trời ơi mèo đen xui dữ lắm, đem dục đi. Thì lúc này bạn mới nói rằng á là hôm qua nội con kêu á là con đem ra ngoài sông con bỏ rồi, cái này á là nó tự nó đi vô chứ không phải là tụi con đi bắt về đâu. Thì cái cô này mới nói rằng là do bỏ gần quá, bây giờ bỏ xa đi hả, đem bỏ xa đi, không có cho nó về, nó mà về đây là xui dữ lắm. Cổ cứ nói như vậy các bạn. Lúc đó là do cổ nói lớn quá cho nên ông bà nội của bạn rồi ông bà Sáu mới nghe được, mới chạy ra. Thì khi mà chạy ra mấy người lớn mới la bốn đứa bạn quá trời luôn, nói rằng là bây giờ phải đem bỏ liền, mèo đen xui dữ lắm, đem dục liền đi. Lúc đó cái cô mà mẹ của bạn Lan á mới kêu cô ba của bạn á là bây giờ con đi vô, con lấy xe đạp, xong rồi á là con chở nó rinh bé mèo này chạy lên ngoài nghĩa trang á, để mà bỏ vô nghĩa trang xa thì nó sẽ không có quay về đây đâu. Lúc này cô ba buồn lắm. Rồi do là ông bà Sáu với ông bà nội cũng kêu, cho nên cô ba của bạn mới vô, mới dắt xe đạp ra, mới chở bạn, rồi bỏ bé mèo vô trong cái thùng đó các bạn. Xong rồi cô mới chở bạn cầm cái thùng chạy ra ngoài nghĩa trang. Rồi cô đứng ở ngoài, bạn đó thì đem bé mèo vô trong nghĩa trang để mà bỏ trong đó cho nó cái thùng luôn. Sau đó là hai cô cháu mới đi về mà buồn bã vô cùng luôn các bạn. Thì cho tới tối hôm đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á, trong lúc mà mấy bạn này đang ngồi chơi, lúc đó là có cô ba nữa, thì bà nội của bạn đi chợ về, bà nội của bạn mới nói rằng là cái con mèo hôm qua nó chết rồi. Thì lúc này là bốn đứa mới nheo nheo lên, mới hỏi sao mà nó chết, sao nó chết vậy nội. Thì nội mới nói rằng là mới nãy nội đi chợ, rồi nội thấy cái xác của nó chắc là tối hôm qua hả, nó mò ra ngoài đường á, rồi xe tải á các bạn đi ngang cán nó chết rồi, thấy máu quá trời luôn. Thì lúc đó đó bốn đứa khóc quá trời, nói rằng là trời ơi sao mà không cho nuôi, tự nhiên là bắt đem đi ra ngoài nghĩa trang bỏ để mà nó đi ra đường rồi nó bị xe cán chết, thấy tội quá, bắt đầu ngồi trách người lớn các bạn. Nhưng mà nội không có nói gì hết. Thì cho tới tối ngày hôm đó ha, do là ở dưới quê cho nên nó là nhà ngủ sớm dữ lắm, tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ là lo văn mùng đi ngủ rồi. Bình thường thì bạn ngủ chung với bà nội của bạn, còn ông nội của bạn thì ngủ cái giường bên kia. Thì cái đêm hôm đó đó là sau khi văn mùng xong, bạn chung vô mùng bạn nằm chút xíu là bạn đã ngủ rồi. Nhưng khi mà bạn ngủ cho tới nửa đêm ha, là tự nhiên do là ở cái nhà nội của bạn phía sau có cái cửa, mà cái cửa này là cái cửa bằng gỗ các bạn. Thí dụ như nếu mà mình mở ra mở vô là nó hay kêu cái tiếng kẹt kẹt á. Thành ra là khi mà bạn đang ngủ, cái bạn mới giật mình thức dậy là tại vì bạn nghe cái tiếng kêu kẹt kẹt của cái cửa đó nó phát ra, có nghĩa là ai đã mở cửa đi vô. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, mà do là nhà nội của bạn không có đèn ngủ, mở mắt ra thấy tối thui à, mà nghe cái tiếng cửa đó nó cứ kêu kẹt kẹt kẹt kẹt vậy đó. Cho nên đó là bạn mới say qua thì bạn thấy bà nội của bạn đang ngủ say sưa. Bạn mới kêu nội, nội ơi, có ai vô nhà mình kìa nội, ai mở cửa vô nhà mình kìa nội ơi, kêu quá trời luôn. là dỗ dỗ bà nội kêu, nhưng mà bà nội vẫn ngủ say sưa không có tỉnh các bạn. Cho nên lúc này là do nít mà bạn cũng không có biết sợ gì nhiều, thành ra bạn mới ngồi dậy, bạn mới dở mồm. Xong rồi là bạn mới chung ra, nhưng mà bạn không có bước cái chân xuống giường để mà đứng lên nha, mà bạn đưa cái chân ra, bạn dòm xuống ở phía sau bếp. Thì cái mà dòm xuống sau bếp là do nhà đâu có đèn đâu, nó tối thui từ trên xuống dưới luôn. Thì lúc này là bạn không thấy gì cả. Lúc đó bạn dòm kỹ hơn để coi mình có thấy gì không, mình có nghe tiếng động nữa không. Lúc này không còn nghe tiếng động, nhưng mà bạn lại nghe tiếng mèo kêu meo meo meo meo. Xong rồi sau đó không thấy gì cả. Bạn nghe tiếng mèo thì bạn nghĩ rằng chắc là mấy mèo xung quanh đó nó kêu thôi. Cho nên là bạn cũng buồn ngủ mà, thành ra là bạn mới chung vô để mà bạn nằm xuống. Bạn tính là bạn sẽ ngủ tiếp, nhưng mà khi vừa nằm xuống nha, thì cái chân của bạn là giống như bị mèo cào á các bạn. Cho nên là cái chân của bạn nó rất là đau, nó đau vô cùng đau luôn. Xong rồi bạn cảm nhận giống như là có mèo mà bước từ ở dưới chân của bạn, bắt đầu bước dần dần lên trên người. Nhưng mà thiệt tình lúc đó là bạn không có thấy con mèo nào cả. Thì lúc này bạn sợ dữ lắm, cho nên là bạn mới la làng lên, bạn mới kêu rằng là nội ơi, nội cứu con, cứu con. Thì khi mà bạn la lên như vậy á, nội của bạn, bà nội nằm kế bên, ông nội nằm bên kia, hoàn toàn không có nghe, không dậy gì hết các bạn. Bạn cứ la làng lên mà sau đó là nó cứ bước lên trên mình của bạn vậy nè. Xong rồi là nó qua bên tai của bạn bên đây, nó cào một cái, đau vô cùng đau luôn. Bạn nói là do đau quá cho nên là bạn mới la, bạn khóc lên, bạn hét lên mà kêu nội ơi, nội cứu con, cứu con nội ơi. Nhưng mà ông bà nội của bạn là làm như không nghe, ông bà nội vẫn ngủ bình thường, mà trong khi bạn hét bạn la rất là lớn luôn. Thì sau đó bạn cảm nhận rằng giống như là có mèo á, là nó bước qua tay bên đây, nó cào tay bên đây, xong nó bước tay qua đây, nó cào cái tay bên đây, nó bước ngược xuống dưới chân của bạn, nó cào hai bên chân của bạn mà thiệt là đau luôn nha các bạn. Thì bạn nói rằng lúc đó bạn sợ, bạn cứ khóc, bạn cứ la, mà bạn không có biết niệm Phật, do là hồi đó cũng không có ai dạy, cho nên đó là bạn đâu biết niệm Phật đâu, mà bạn cứ la, cứ khóc, cứ gào vậy đó. Nhưng mà ông bà nội của bạn lại không có nghe, không có dạy gì hết. Thì sau đó nữa là từ từ bạn cảm nhận rằng cái người của bạn tuy rằng đang nằm trên giường, nằm trong mùng vậy đó, nhưng mà cái người của bạn tự nhiên nó tuột xuống dần. Nó tuột xuống, sau đó là bạn cảm giác rằng mình nằm dưới đất. Thì khi mà cảm giác được mình nằm dưới đất, mình rớt xuống đất rồi, bạn mới nhìn vô trong cái gầm giường á. Thì lúc này á, tuy rằng bạn không có thấy con mèo đâu, nhưng mà bạn thấy hai cái con mắt đỏ lòm mà. Nó đang ở trong cái gầm giường, nó bước ra từ từ. Do là bạn quá sợ cho nên là bạn ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng khi mà bạn tỉnh á, lúc đó là đã 11 giờ trưa. Khi mà mở mắt ra thì bạn thấy ông bà nội đang khóc, rồi ông bà Sáu, rồi hàng xóm láng giềng bu rất là đông người ở trong nhà của bạn, đang đứng là xung quanh cái giường của bạn. Thì lúc đó bạn dòm mọi người vậy nè, nhưng mà cái cơ thể của bạn giống như là không còn một cái sức lực nào cả các bạn. Cho nên đó là bạn không thể nào mà mở miệng và không có thể nào mà ngồi dậy được. Bạn nằm như vậy á, là cho tới chiều tối thì bạn mới ngồi dậy được. Thì lúc này á, là bạn mới hỏi bà nội là có chuyện gì. Thì bà nội của bạn mới nói rằng buổi sáng á, khi mà nội dậy á, thì nội á, là không có thấy bạn nằm cái bên, cứ tưởng rằng là bạn dậy bạn đi đâu rồi. Nhưng rồi sau đó bà nội mới phát hiện là bạn đang nằm ở dưới gầm giường. Thì lúc này bà nội mới kêu bạn ra quá trời luôn, nhưng mà bạn không có dậy, không có dậy mà cứ nằm im re trong đó. Thì nội mới dòm xuống tay, dòm xuống chân thì thấy là tay chân của bạn toàn là máu me không. Thì nội sợ, nội la sùm hết. Ông nội mới nghe được, ông nội mới chạy vô. Thì lúc đó ông nội mới chung vô trong gầm giường để mà rinh lôi bạn ra, các bạn ẵm bạn lên giường. Lúc này ông bà nội khóc quá trời, thấy tay chân bạn máu me tưởng là bị gì. Nhưng mà khi rờ vô trong cái lỗ mũi của bạn á, thì thấy là bạn vẫn còn đang thở. Do là ông bà nội la nhiều quá, cho nên nó là những người xung quanh ở trong xóm người ta nghe, người ta chạy qua. Thì người ta nói rằng đó là chắc là thằng nhỏ này bị gì. Trời ơi, nó bị gì, do dưới quê mà tinh tâm linh lắm. Cho nên mới kêu ông nội á, là đi kiếm cái nhánh dâu tầm ăn á các bạn, để mà đánh vô người bạn thử coi, còn nếu không được á là phải đưa đi cấp cứu. Thì sau đó ông nội của bạn mới đi kiếm được một cái nhánh dâu tầm, xong rồi á là ông nội mới quất nhẹ vô trong cái đít của bạn á. Thì tầm khoảng chừng 3 phút sau là bạn tỉnh. Khi mà vừa đánh vô trong cái đít của bạn là 3 phút sau bạn tỉnh nha. Sau đó ông bà nội mới lao tay lao chân cho bạn á, thì ở trên tay, trên chân của bạn á là toàn là cái dấu mèo quào á các bạn, giống như là khi mà mình bị mèo quào á, mà nó quào rất là sâu rồi rất là dài, cho nên khiến chảy máu ra tùm lum như vậy. Khi mà nghe bà nội kể lại như vậy á thì bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, cho nên á là bạn mới kể cho nội nghe. Bạn nói rằng là tối hôm qua con bị như vậy á, mà con khóc, con la, con kêu ông bà nội quá trời luôn, mà ông bà nội á là vẫn ngủ say sưa, không có nghe tiếng con kêu gì hết. Thì bạn cũng kể cho ông bà nội nghe. Sau khi mà nghe xong á thì ông bà nội sợ quá trời, cho nên ông bà nội đã làm 2 mâm cơm để mà đem một mâm ra ngoài ngay chỗ gốc cây me cúng, và một mâm á thì đem lại ngay chỗ nghĩa trang á, ngay chỗ mà người ta lôi xác của bé mèo vô á các bạn, vô trong lề á, thì bà nội của bạn cúng ngay cái chỗ đó. Thì sau đó là do bà ngoại của bạn cũng sợ, khi mà bà ngoại hay tin á, cho nên nó là đã kêu bạn qua bên nhà của bà ngoại để mà ở trong vòng 2-3 tuần gì đó rồi mới về lại nhà nội. Thì từ đó về sau á là bạn không có thấy bé mèo đó nữa, không có bị nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng á là trời, tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh và bạn sợ hoài luôn các bạn, ghê như vậy đó các bạn. Gặp mình là bạn này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Mà Thi á, thiệt tình là Thi không biết là cái tục gì mà lại nói mèo đen nuôi xui. Trời ơi, Thi nuôi biết bao nhiêu bé mèo rồi các bạn, đủ màu cả, có màu đen luôn, đen mà đen mung luôn á nha, mà Thi thấy có xui gì đâu, thấy bình thường chứ có xui gì đâu. Mà hồi đó Thi nuôi mèo đen á, có nhiều người tánh kỳ lắm, khi mà đi ngang qua nhà của Thi á, dòm vô thì thấy có một cái, Thi đang nuôi một bé mèo đen đó bự lắm, tầm 5 kg. Thấy cái dền cho nói mày bán cho chú đi. Ông nói Thi vậy đó, mày bán cho chú đi. Cái Thi mới hỏi, ủa bán chú về chú làm gì? Chú nuôi hả? Cái ông nói, không, tao đâu nuôi đâu, tao nấu cao. Cái Thi nói, trời, nấu cao là gì chú? Cái ông nói, cao mèo đen á là uống bổ dữ lắm. À, có cái đó giống như là thuốc gì mà gọi là bổ dữ lắm, mà Thi không biết bổ cái gì nữa. Trời, Thi nghe xong Thi nói, trời chú ơi, con hả là cho mèo ai ha, là con điều tra dữ lắm, mà chú nói với con hả là chú nấu cao vậy thôi, chú làm ơn chú tránh xa con hả là mấy chục mét đi, chứ nếu không là con chửi vô mặt chú á. Rồi nói sao xui, nói sao mà con nhỏ mà con hổm như chú, con á là không có hả là có chuyện đó đâu, con mà cho ai chó mèo là con điều tra dữ lắm, con điều tra như công an vậy lắm, rồi con mới cho. Thì sau đó là ổng đi nghe ổng địa hoài luôn các bạn, địa hả bé mèo của Thi hoài, trời thấy cưng vậy mà đòi nấu cao. Còn có nhiều người nói mèo xui, mà thiệt tình Thi không biết xui chỗ nào luôn, không biết xui chỗ nào luôn á các bạn. Hả là ở Đài Loan nè, ở Nhật Bản người ta coi mèo là mèo thần tài, nuôi mèo rất là hên, chứ làm gì có xui, làm gì có xui các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ông bà Sáu của bạn kể lại. Chuyện này là do ông bà Sáu đã nhìn thấy cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó ông bà Sáu của bạn còn trẻ. Thì vào cái lúc mà ông bà Sáu còn trẻ đó, thì ông bà Sáu đi lại, hồi xưa thì không có xe Honda như bây giờ, cho nên ông bà Sáu toàn là đi xuồng mà có cái máy á các bạn, cho nên á là đi cũng nhanh dữ lắm. Thì một lần đó ông bà Sáu đi công chuyện, thành ra là về cũng trễ, cái lúc mà về tới nhà cũng rất là khuya rồi. Thì trong cái lúc mà đang về á, đi qua một cái đoạn, do là ông bà Sáu cũng đi thường xuyên qua cái đoạn này, thì ông bà Sáu biết rằng á là trên cái đoạn này xung quanh á chỉ có một căn nhà thôi. Căn nhà này á là dạng nhà sàn mà ven sông luôn á các bạn. Thì bà Sáu kể rằng là hồi xưa là có 2 vợ chồng ở trong cái căn nhà đó. Thì không biết rằng 2 vợ chồng gây lộn gây lão với nhau chuyện gì đó, mà bà vợ bà bỏ về nhà mẹ đẻ của bà ở. Cho nên nó là ông chồng ông ở nhà thì ổng mới nghĩ quẩn buồn á các bạn. Thành ra ông này đã thắt cổ tự vẫn. Nhưng mà do xung quanh không có nhà của ai cả, rất là xa mới có nhà, cho nên đó là khi mà ông này chết là không có ai phát hiện hết. Rồi tới mười mấy ngày sau, bà vợ bà hết giận, thành ra là bà mới về. Cái lúc mà về thì bà mới thấy rằng chồng của mình đã treo cổ tự vẫn. Mà lúc đó là cái người của ổng là đã phân hủy á các bạn, cho nên nhìn rất là kinh dị luôn. Thì sau đó là gia đình cũng đem ổng xuống, xong rồi chôn cất ổng. Thì sau khi mà chôn cất ổng xong rồi, bà vợ này á, bà bỏ đi luôn. Và bỏ cái nhà đó là thành nhà hoang nha. Thì cái chuyện đó là ông bà Sáu đã nghe kể là ở cái khu vực đó là có cái căn nhà như vậy. Thì cái hôm đó khi mà ông bà Sáu của bạn đi công chuyện về á, tự nhiên á là tới cái đoạn đó, cái máy gì để chạy xuồng á các bạn, không biết kêu là gì. Thì cái máy này tự nhiên nó đang chạy bình thường, cái nó tắt các bạn, nó tắt giữa sông luôn. Cho nên ông Sáu của bạn á mới lấy cái máy chèo để mà chèo. Ông Sáu nói rằng á là trời, nó không biết nó hư cái gì, thôi để anh chèo tấp vô trong bờ rồi anh coi thử coi. Hôm đó là khuya nhưng mà trăng rất là sáng, hôm đó là rằm, trăng sáng dữ lắm. Thì ông Sáu của bạn mới lấy cái máy chèo ra, xong rồi chèo để mà tấp vô trong bờ. Thì khi mà tách vô bờ á, là ông Sáu mới coi, để coi cái máy này nó hư cái gì để ông Sáu sửa. Thì do là ông Sáu sửa cũng nhanh á, một hồi sau là cũng xong rồi. Thì trong cái lúc mà bà Sáu ngồi đợi ông Sáu sửa, thì bà Sáu mới dòm lên, thì thấy cái căn nhà sàn đó. Cái bà Sáu mới hết hồn. Tại vì lúc này nha, qua cái ánh trăng thì bà Sáu thấy rằng cái căn nhà này nó điêu tàn lắm rồi, và xung quanh cây cối nó mọc tùm. Với lại mấy cái dây leo á các bạn, là nó leo lên. Nói chung là nhìn cái căn nhà lúc này nhìn nó rờn rợn. Thì bà Sáu nghĩ trong bụng, nó chết cha, sao nay tự nhiên hư mái ngay cái chỗ này, ngay cái nhà của cái cặp vợ chồng khi xưa mà mình nghe cái câu chuyện đó. Thì sau khi mà sửa xong á, thì ông Sáu nói rằng là xong rồi em. Xong cái ông Sáu mới giật, giật cái máy. Thì cái máy này á là nó nổ lên, nó nổ lên các bạn. Và khi mà nó nổ lên á thì mình chỉ cần á là chỉnh sao để mà nó chạy tiếp thôi. Nhưng mà chỉnh nó không chạy, chỉnh nó không chạy, giống như là nó chỉ nổ máy thôi nhưng mà cái ghe của mình nó lại không chạy. Thì sau đó nó lại tiếp tục nó tắt máy. Thì lúc này bà Sáu thấy, ủa sao kỳ vậy anh, sao tự nhiên cái máy bị kỳ vậy. Thì ông Sáu nói anh cũng biết làm sao nữa, sao kỳ cục vậy ta. Xong cái tự nhiên lúc đó bà Sáu mới nhìn lên trên căn nhà, theo cái phản xạ tự nhiên thôi, thì bà Sáu thấy có một cái bóng đen nó phóng ra từ ở trong cái căn nhà đó, nó phóng một cái dèo ra. Xong rồi là nó chụp vô trong cái mạng xuồng của ông bà Sáu. Trời ơi, lúc đó bà Sáu thấy vậy, bà Sáu la quá trời la luôn. Làm sao mà một con người mà phóng từ ở trong nhà mà phóng xuống, mà nhìn không thấy mặt mũi gì cả, chỉ thấy là đen thui tù lùi thôi các bạn. Thì bà Sáu bả la. Lúc đó ông Sáu mới dòm lại, thì ông Sáu thấy cái người đó đó là đen thui tù lùi mà đang chụp trên cái mạng xuồng để cho cái xuồng không có đi. Lúc này ông Sáu mới hả là chạy lại giữa xuồng, ông Sáu mới lấy một cái con dao. Xong rồi ông Sáu mới chạy lại, ông Sáu chém tới tấp, mày nè. Thì nó buông ra, nó bay cái dèo vô trở lại trong cái căn nhà đó. Lúc đó ông Sáu mới chạy lại để mà giật cái máy. Thì lúc đó là cái máy nó nổ, xong rồi là cái xuồng nó chạy đi các bạn, chạy hồi sau về tới nhà luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông bà Sáu của bạn đã trải qua khi mà hồi cái lúc còn trẻ đi công chuyện về, đi ngang qua cái căn nhà hoang đó đã bị như vậy. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra mình thấy cũng thấy ghê, cũng thấy ớn các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện của bạn Nam ở Đồng Tháp. Còn câu chuyện thứ ba thì Thi để kể trong mấy tập sau các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một bạn nữ. Quê bạn nữ này á là ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á là do bà ngoại của bạn đã kể lại, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là từ nhỏ bạn được bà ngoại của bạn nuôi. Do là hồi cái lúc mà mẹ của bạn sanh bạn ra, thì tới khi mà bạn 3 tháng tuổi là mẹ bị bệnh gì mà cái bụng của mẹ to ra, nó trương ra. Cho tới cái lúc mà bạn được 7 tháng tuổi thì mẹ qua đời. Và khi mà mẹ qua đời, ba của bạn bỏ bạn luôn, bỏ về là bên nội ở, không có nuôi. Cho nên đó là bà ngoại của bạn nuôi bạn từ nhỏ cho tới lớn luôn các bạn. Thì khi mà mẹ mất như vậy trong xóm thì ai cũng biết cả, kể cả cái, đương nhiên là cái nhà kế bên là người ta cũng biết ha. Thì nói chung á là cũng không có ai thấy mẹ của bạn về hết. Nói chung là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới hôm đó, lúc này á là bạn tầm khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó. Thì do là bà ngoại của bạn đi công chuyện lên Long Xuyên á, cho nên á là bà ngoại mới nói với lại nhà kế bên, hai vợ chồng đó mình kêu là hai vợ chồng bác hai đi. Thì nói với lại hai vợ chồng bác hai á là giữ bạn giùm, ngày mai buổi chiều là bà ngoại sẽ về tới vậy đó ha. Thì lúc này bạn đòi, bạn nói rằng là ngoại ơi cho con đi theo đi, con không chịu ở nhà đâu, con không chịu ở nhà, ngoại cho con đi theo đi vậy đó ha. Nhưng mà bà ngoại không cho. Mà lúc đó trước nhà của bạn có một cái ao, bạn nhảy bạn dậm làm sao mà bạn rớt xuống cái ao đó. Thì bà ngoại của bạn mới lôi bạn lên đánh bạn, mới nói rằng là ở nhà đi, không có theo ngày mai ngoại mới về. Xong rồi do là bà ngoại la quá cho nên là bạn cũng không có khóc, không có dãy đành đạch nữa. Thì tối hôm đó đó, bên nhà của bác hai ha, thì bác hai có một người con gái, cái chị đó tên là Tiền. Chị này thì lớn tuổi hơn bạn. Thì tối hôm đó bạn ngủ chung với lại chị Tiền ở trong buồng, còn hai vợ chồng bác hai thì ngủ ngoài phía trước. Mà tối đó bạn bị sốt thì bác hai mới cho bạn uống thuốc xong kêu bạn vô ngủ đi. Thì khi mà bác hai ngủ ở ngoài á, tự nhiên tới nửa đêm cái bác hai mới nghe tiếng ai mở cửa. Các bạn hồi xưa mà, cho nên nó là cửa nẻo cũng đâu có chắc chắn như bây giờ đâu. Nghe tiếng mở cửa càng kẹt vậy đó, thì bác hai gái mới tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy thì bác hai thấy có một người đi vô trong nhà. Mà người này ha là mặc từ trên xuống dưới nguyên một bộ bà ba đen. Đầu thì đội cái nón lá, trên tay thì xách cái vỏ đệm á các bạn. Cái người này mới đi vô, đi xăm xăm xăm vô buồng luôn. Thì bác hai gái không biết cái bà này là ai, cho nên đó là bác hai mới hỏi rằng: "Ê ê, ai vậy? Cô là ai? Cô là ai vậy?" Biết là đàn bà mà, thành ra mới hỏi rằng: "Cô là ai? Cô là ai mà sao tự nhiên cô vô nhà tôi?" Thì cái người đó không có dở nón gì ra đâu, cho nên đó là bác hai gái không có thấy được cái mặt. Cái người đó mới nói rằng đó là: "Tôi vô thăm con tôi. Tôi vô thăm con tôi." Thì khi mà bác hai gái nghe như vậy, cái bác hai gái mới hỏi rằng: con của bà là ai? Con của bà là ai mà sao tự nhiên vô đây?" Thì người đó mới trả lời rằng: "Con tôi đó, con tôi nó nằm trong buồng á, nó tên Huệ, tôi vô thăm nó đang bệnh, cho nên tôi vô tôi thăm nó, má tôi đi gửi cho chị đó." Thì khi mà nghe cái người này nói vậy là bác hai gái biết là mẹ của bạn rồi, mà lúc đó là bạn đang bị sốt nữa. Cho nên bác hai sợ rằng mất công mẹ bạn vô rồi bắt bạn đi. Thành ra bác hai đuổi ra quá trời luôn: không được, đi ra đi." Bác hai mới nhảy xuống giường, do bác hai cũng ghen. Bác hai chụp cây chổi chà, các bạn bắt đầu đuổi, đánh đuổi cái người này. Thì người này chạy ra, mà vừa chạy ra là người này vừa khóc quá trời khóc luôn. Thì qua hôm sau á là bà ngoại của bạn về, thì bác hai cũng kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Thì câu chuyện này bà ngoại của bạn kể lại cho bạn hồi năm mà bạn 31 tuổi mới kể cho bạn nghe, chứ sau cái chuyện đó xảy ra thì bạn không biết gì hết. Cho tới khi mà bạn lớn 31 tuổi thì bà ngoại mới kể. Mẹ của bạn thương bạn quá các bạn ha, thấy bạn á là bị bệnh mà về thăm, nhưng mà do bác hai sợ á là bạn đang bệnh, mẹ vô mất công á là bạn bệnh nặng hơn, cho nên đó là bác hai không có cho. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là năm 20 hai mấy tuổi á là bạn lấy chồng. Bạn mới về bên nhà chồng của bạn ở, thì ban đầu á là về ở cũng bình thường, không có gì hết. Bà nội chồng với lại ba chồng của bạn là đã mất cách đó tầm khoảng chừng 7-8 năm trước rồi. Thì ban đầu là khi về là bạn với chồng bạn là ngủ trên gác, cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới khi mà bạn có bầu được 4 tháng á, thì mẹ chồng của bạn sợ rằng mất công bạn leo lên leo xuống nó mệt mỏi rồi ảnh hưởng cái thai, cho nên mẹ chồng mới kêu rằng là thôi hai vợ chồng bay xuống ở dưới đây văn mùng ngủ đi. Thì lúc đó là hai chồng cũng nghe lời đi xuống dưới đất văn mùng ngủ. Thì có một đêm đó là bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy á là bạn có nhìn thấy một người, mà bạn biết cái người này là người đàn ông, nhưng mà không có thấy rõ được cái mặt của ông này. Bạn thấy cái ông này mặc cái bộ đồ pyjama của người già hay mặc á các bạn, và ông này đứng ở ngoài mùng á mà chắp cái tay xô đít vậy nè. Xong rồi á là mới nhìn, mới chờn chờn chờn, giống như là chờn để mà nhìn vô trong mùng, để mà nhìn hai chồng bạn nằm ở trong mùng vậy đó. Thì lúc đó bạn sợ quá, Bạn sợ quá thì bạn tính là kêu chồng bạn, nhưng mà bạn không có kêu được, bạn biết cái người này là ma rồi. Bà ngoại của bạn dạy nếu mà thấy ma thì niệm Phật. Thì bạn mới niệm Phật, thì sau một hồi niệm Phật bạn không thấy cái người đó đâu nữa. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho mẹ chồng của bạn nghe, thì mẹ chồng nói rằng chắc là con thấy ba chồng của con á. Thì sau đó là mẹ chồng cũng làm mâm cơm cúng, bạn cũng không thấy gì nữa hết. Nhưng mà cho tới khi mà bạn sanh con ha, thì khi mà bạn sanh con là bạn cũng về bên nhà chồng của bạn ở. Mẹ chồng của bạn thương bạn lắm, nuôi bạn như là con gái vậy đó. Thì do là trong tháng cho nên nó là nhiều khi con của bạn nó khóc á, khóc đêm á các bạn, cho nên nó là ban ngày bạn rất là mệt mỏi. Thì cái ngày hôm đó đó là mẹ chồng của bạn đi công chuyện, chồng của bạn thì đi làm, lúc đó là buổi trưa. Mà buổi tối là do bạn ngủ không có được, cho nên nó là buổi trưa bạn rất là mệt, mệt lắm, thành ra là bạn nằm. Sau khi mà cho con nó bú xong thì bạn nằm bạn ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á, là do là bạn mệt quá mà, cho nên nó là khi mà con của bạn nó đói nữa, nó khóc nó đòi bú nữa đó, thì bạn là không có hay, bạn không có biết, các bạn nó khóc quá trời mà bạn không hay. Thì bạn ngủ sau cái tự nhiên bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một bà già, mà bà già này bạn còn thấy rõ ràng là bà mặc một cái áo bà ba màu tím, cái quần màu đen, rồi bới cái tóc củ tỏi ở phía sau vậy nè. Thì bà mới vô, bà vô bà ẵm con của bạn lên. Lúc đó bạn thấy trong mơ nha, là thấy con bạn nó khóc oe oe oe vậy đó. Thì cái bà này bà ẵm con bạn lên, xong rồi bà còn lấy theo cái bình sữa, bà mới đi ra ngoài. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn. Bạn hết hồn, ủa bà nào vậy, bà nào mà vô ẵm con mình vậy, bạn mới rượt theo. Thì ở phía ngoài á là có một cái con kênh các bạn. Thì bạn thấy rằng cái bà già này nè, ẵm con của mình bước xuống một cái xuồng này nhìn bự lắm. Thì bà ẵm mà con của bạn đang khóc, bà mới đưa cái bình sữa vô cho con bạn bú thì nó nín. Nó nín nó không khóc nữa. Thì lúc đó bạn mới lật đật bạn chạy ra tới rồi. Bạn thấy rằng bà đã xuống xuồng rồi, thì bạn mới kêu rằng là bà ơi, tại vì nhìn cái mặt bà già lắm, cho nên bà mới kêu rằng bà ơi bà trả con của con lại cho con đi, bà ẵm sao mà bà đem con đi đâu vậy. Thì bà này bà chửi, bà chửi bạn quá trời luôn, bà nói rằng là trả cho mày hả, trả cho mày để mà mày bỏ đói nó hả, mày làm biếng làm nhát lắm, mày làm mẹ mà mày làm biếng làm nhát, mày bỏ đói nó, mày không cho nó bú để nó khóc sùm. Xong cái bạn nghe vậy cái bạn nói thôi bà ơi, tại con mệt quá cho nên nó là con không có hả cho con bú. Thành ra bà ơi, bà trả con cho con đi. Mà bà chửi quá trời luôn. Bà cứ nói rằng là trả cho mày để mày bỏ đói nó. Mày làm biếng lắm. Mày bỏ đói nó khóc. Cho nên nó là tao bắt nó đi luôn. Tao bắt nó đi luôn. Thì khi mà nghe vậy bạn rất là sợ. Do là bạn đang đứng trên bờ, bà thì bà dưới xuồng rồi. Thì lúc này bạn mới quỳ xuống. Bạn mới nói rằng bà ơi bà, làm ơn con hứa với bà từ đây về sau con không dám hả là bỏ đói con nữa, bà làm ơn bà trả nó cho con đi, bà trả nó cho con. Bạn vừa khóc mà vừa nói. Thì lúc này bà này bà đứng lên, bà mới đưa con của bạn qua cho bạn ẵm. Xong rồi các bạn giật mình, trời ơi bạn giật mình, cái người bạn mệt quá trời mệt luôn. Dòm qua thì thấy bé con của bạn nó đang khóc ngặt nghẽo do là nó đói bụng. Trời ơi, lúc đó chiều á thì mẹ chồng của bạn về, bạn mới kể lại cho mẹ chồng nghe là vậy vậy đó. Thì mẹ chồng mới hỏi rằng có thấy bà đó mặc đồ gì không. Thì bạn nói rằng là dạ con thấy cái bà đó mặc cái áo bà ba màu tím, cái quần màu đen. Thì mẹ chồng nói rồi, vậy là mày thấy bà nội chồng mày rồi. Hồi cái lúc bà chết á là mặc cái bộ đồ đó đó, bộ đồ màu tím, cái quần màu đen, mà từ nào giờ bà đâu có về đâu. Chắc là hôm nay á là hả thấy bé khóc quá mà con không dạy cho bú á, cho nên đó là bà giận, bà về bà đòi bắt bé đi. Hên á là con năn nỉ bà trả, chứ nếu mà con hả mà không năn nỉ là bà bắt đi lận bé nó tiêu rồi. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn nhìn thấy. Tội nghiệp bà nội chồng của bạn quá các bạn ha. Tuy rằng á là do là bạn cũng mệt quá cho nên đó là hả bạn ngủ bạn mê quá, bạn không có nghe tiếng con bạn khóc.